sư đoàn 8 đồng chí, trung đoàn 95 10 đồng chí, tiểu đoàn 1 5 đồng chí. Tiếp theo là đại đội 2, đại đội 3, đại đội 1. Đội hình tiến quân theo trục đường 126 một cách chậm rãi, trinh sát cách đội hình hơn 50 mét. Hai bên đường cây cỏ mọc dưới tán lá rừng khộp đang chuyển sang màu vàng. Cứ đi một lát lại gặp cảnh gió trở trứng, bốc bụi cuốn tung, xoáy tròn thành từng cột bụi. Cột bụi chạy rất nhanh, cuốn theo nó là cả lá khô và rác rưởi thành một hình nón lộn ngược, sẵn sàng táp thẳng vào mặt người đi. Nhóm trinh sát chúng tôi chia thành hai nhóm, cẩn thận đi dọc theo hai bên đường với khoảng cách mỗi người 30 mét, quan sát động tĩnh. Khoảng 9 giờ, ở vị trí thứ 7 của đội hình trinh sát, tôi theo dõi từng bước chân của anh em. Bỗng thấy anh hùng trinh sát D1 chạy lùi lại với một vận tốc rất nhanh, bám vào một thân cây khộp to bên phải vệ đường. Tôi biết điều gì đã xảy ra. Đội hình nhóm trinh sát bị hỏa lực địch che phủ bởi những loạt đạn 12 ly 7 cày nát mặt đường. B-40, B-41, DKZ nổ tung hai bên đường. Từ phía sau tôi không thấy gì, đã có những anh em ngã xuống ở loạt đạn đầu tiên của địch. Tôi cùng anh Bình, trinh sát D1 bám theo những gốc cây to, bắn về phía trong rừng. Bụi tan dần, từng nhóm địch ào ra mặt đường, những tên lính áo đen thấp thoáng phía trước vừa chạy theo dọc đường vừa bắn. Anh Hùng men theo bìa rừng cũng vừa chạy vừa bắn. Nhưng khi cách tôi và anh Bình khoảng 5 mét, anh bị một miếng cối của địch nổ trên mặt đường, cắt đứt chân bên trái. Vừa bò, vừa quay lại phía sau, anh Bình bắn vào những tên địch đang áp sát anh. Anh Nho trinh sát 95 từ bên trái bắn vào toán địch đang nhào ra. Thấy rất rõ hai thằng Pốt cựu xuống, anh Nho lăn mấy vòng trên mặt đường tiếp cận anh Hùng, kéo anh Hùng vào bên vệ đường băng bó. Hai tên địch phía sau bên trái, một tên mang khẩu AT nhảy ra, có lẽ chúng thấy anh Nho định bắn vào chỗ anh Nho thì bị tôi và anh Bình bắn gục ngay trên mặt đường. Tôi và Bình bắn áp chế địch, Nho cõng Hùng vòng ra phía sau lưng tôi đứng, bỏ lại khẩu súng và bao xe đựng đạn cho anh Hùng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phần dưới chân của anh Hùng chỉ còn dính lại một miếng da với phần còn lại phía trên. Quàng vội khẩu súng của Hùng, chúng tôi bắn liên tục về hướng địch. Nhưng những loạt AK của trinh sát chúng tôi không làm cho địch chùn bước. Phía trước, địch vác cả 12 ly 7 đặt ngay trên mặt đường, bắn về phía ta xối xả. Tôi biết anh em trinh sát phía trước đã hy sinh không còn ai, nên hai anh em tôi lùi lại phía sau, tiếp cận với đại đội 2 đi đầu đội hình. Tôi vừa mới kịp nhìn thấy anh Ứng, đại đội trưởng đại đội 2, đang đốc anh em C2 lên chi viện cho trinh sát, thì phía trong rừng bên phải có những tiếng rào rào. Địch đang tấn công ra mặt đường. Tôi chỉ kịp đưa tay chỉ cho anh Ứng phía bên trong đường, thì hỏa lực địch cả hai bên đã tấn công vào đội hình C2. Tôi nhanh chân di chuyển sang bên trái, những loạt đạn, có lẽ là đại liên, bắn giòn giã vào C2. Lúc này hầu như hai bên đường đều có địch, và chỉ trong vòng 3 phút tôi đã bắn hết 5 băng đạn, chỉ còn lại băng cuối cùng. Tranh thủ đeo bao xe đạn của Hùng, tôi bám theo những ụ mối ven đường, cố tiếp cận với C2, vì phía trước bây giờ là địch khoảng vài chục tên, hai bên đường súng nổ không ngớt và càng lúc càng ác liệt. Kết hợp với anh em C2, kiên quyết đánh trả các đợt tấn công của địch, không cho chúng hành động liều lĩnh ào ra mặt đường thu súng của anh em liệt sĩ ta. Khẩu đại liên của địch bắn từ trong ra rất rát, và cảnh đau lòng nhất là có ba anh em đã hy sinh trước họng đại liên của địch, trong đó có đại đội trưởng đại đội 2. Khẩu đại liên này chúng đặt sau một ụ mối to, có khoét một lỗ như lỗ châu mai, đường kính khoảng 30-40 cm. Ban đầu chỉ có một anh bị thương, anh khác bò lên băng bó và cả hai anh hy sinh ở loạt đạn sau của địch. Thấy anh em như vậy, đại đội trưởng đại đội 2 tưởng là anh em bị thương, cho bắn hỗ trợ và anh bò lên ứng cứu, nhưng không biết rằng đó là họng đại liên của địch. Những anh em bị thương còn chiến đấu được cũng đang ẩn nấp sau các cây to đánh trả chờ chi viện. Anh Nghĩa, y tá C2 cũng bị thương vào mông, đang cố gắng xoay người và ném hai quả lựu đạn về hướng khẩu đại liên của địch. Thấy tôi,

toàn là B và AT gây khó khăn cho anh em C1 vì bị khuất tầm quan sát. Bên này đường, C3 tung hết lực lượng và hỏa lực. Những tên địch hung hăng ngoan cố dần dần bị tiêu diệt. Ngay trên mặt đường, giữa trưa nắng lửa. Cuộc chiến giằng co trên mặt đường quyết liệt, chúng tháo chạy bất kể hướng nào mà chúng có thể chạy được. Khẩu 12 ly 7 của C4-D1 đặt trên đường, bắn không tiếc đạn. Vòng vây khép lại, ta làm chủ trận địa. Trận chiến kéo dài hơn một giờ, để lại nhiều suy nghĩ. Nhìn những anh em trinh sát ngã xuống ở những loạt đạn đầu tiên của địch, anh em C2 bị chúng đánh áp đảo trong khoảng 5 phút đầu, gây nhiều thương vong. Ban chỉ huy đại đội chỉ còn lại duy nhất một người, địch nhào ra đường, khẩu AK bắn gấp trên tay, không để làm gì được với hỏa lực của địch, bắn cầy nát trên mặt đường. Lần đầu tiên trong đời lính, bắn một trận hết gần 2 cơ số đạn, không cần phải nghe kể, thấy người bị xích chung với súng, cảnh chạy thoát thân của địch bằng mọi giá. Nói thêm về trận đánh mùng 8 tháng 1 năm 1979. Sau trận đánh này, đội hình trung đoàn 95 được lệnh dừng lại. Tại trận địa lúc này, ta đang giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Toàn bộ thương binh được chuyển ngay về bờ sông Mekong, và từ đây, trực thăng cứu thương sẽ chuyển về tuyến sau. Anh em liệt sĩ cũng được trực thương đưa về Đức Cơ, chuyến bay cuối cùng rời bờ sông vào lúc chiều tối. Khi đuôi máy bay nhấc lên và máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Trên chuyến bay này, tôi đã mất rất nhiều người anh em thân thiết. Trinh sát của Đại đội 1, của Trung đoàn 95 và cả của trinh sát sư đoàn. Toàn đội hình trinh sát hy sinh 8. Hình ảnh anh em trong suốt chặng đường chiến dịch lại hiện về trong ký ức. Những người con của miền Trung nắng gió, của đất Hà Thành nghìn năm văn hiến, đã rời khỏi cuộc chiến, trở về với lòng đất mẹ Việt Nam. Trong buổi chiều tà miền Tây Campuchia, chiếc máy bay nhỏ dần sau màn sương và mất hút trong màu vàng của dáng chiều. Qua khai thác tên thương binh địch, ta được biết một lực lượng khoảng 400 tên với đầy đủ vũ khí đã chặn đánh ta trên đường 126, và có lẽ sẽ còn nhiều trận đánh khác ở phía trước. Những nhóm địch tan rã đã tụ tập về đây và đang củng cố để đánh lại ta. Biết được ý đồ và quân số của địch, sở chỉ huy sư đoàn 307 cho dừng đội hình và chờ các đơn vị trợ chiến như tăng, pháo, vượt sông chi viện mới hành tiến tiếp. Đại đội 2, tiểu đoàn 1, sau trận đánh chỉ còn khoảng 10 người, cần được củng cố tinh thần, nên được rút về bộ phận dê bộ. Và mãi đến tháng 7 năm 1979, có đợt bổ sung tân binh vùng Ninh Hòa, Cam Ranh của Khánh Hòa, cũng như số anh em bị thương trở về, tăng cường cán bộ cấp trung đội đại đội, đơn vị mới trở về vị trí của mình là phòng ngự trong đội hình tiểu đoàn 1, chấn giữ dưới cao điểm 606, chùa Bret Viha. Trọng điểm của trận đánh là đội hình D1, nhưng tâm điểm là toàn bộ đội hình C2 và nhóm trinh sát. Khi trận đánh bắt đầu, D2 và D3 chưa có lệnh cơ động. Sau khoảng 5 phút, do hỏa lực và xung lực của địch quá mạnh, D2 và D3 mới được tung vào cuộc. Khi trận đánh tới hồi căng thẳng, sở chỉ huy sư đoàn tiếp tục tăng viện đơn vị đặc công đang ở phía sau, đánh vòng sâu phía sau lưng địch. Do quá bất ngờ nên địch bị thiệt hại nặng ở hướng này, đặc công ta đánh tan các khẩu đội hỏa lực của địch, quân phía trước của địch không được chi viện nên địch bị nao núng và cố tràn qua đường để thoát. Anh em có kể là khi tiếp cận với khu vực của địch, chúng rất đông, cả khu rừng gần như toàn là màu đen. Anh em thu hơn 50 súng và giao lại cho trung đoàn 95. Ngoài mặt đường, địch bỏ lại 36 tên. Địch cũng bị nhiều ở trận địa C2, hầu hết bị đạn 12 ly 7 của C4-D1. Chúng trang bị rất ít AK, cơ bản là B40 và AT. Đêm ấy cũng là một đêm trăng đẹp. Cùng bố trí chung với anh em đặc công, chấn giữ hướng đầu đường, đi về thị trấn Trúc, tôi không tài nào ngủ được. lúc nào nhắm mắt lại cũng thấy anh em, những đồng đội nằm lại trên con đường 126 miền Tây Campuchia. Trinh sát chúng tôi biết rất ít về lực lượng thương vong của ta, chỉ biết ở đơn vị mình đi phối thuộc, chứ các đơn vị khác thì không thể biết được. C2D1 hy sinh 32, còn lại bị thương. Trinh sát hy sinh 8, bị thương 4. C4 chỉ thấy 2 ở khẩu đội 12 ly 7. C3 cộng C1 không rõ. D2 cộng D3 không rõ. Đặc công hy sinh 3, bị thương không rõ. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo. Đêm dài nhất trong đời, mùng 8 tháng 1, 1979. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.